Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1958, cô hoài nghi. Khóc chuyện audio.com. Vân Thi Thi thu dọn xong hành lý, đi ra, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đưa tới cửa. Tần Chu sai người mở cốp sau xe. Tiểu Dịch Thần cướp hành lý của Vân Thi Thi nhét ra phía sai. Tần Chu trực tiếp nhìn ngốc, anh ta hóa đá tại chỗ, kinh ngạc cảm khái, đây quả thật là đứa trẻ 7 tuổi sao, sức khỏe như trâu, ha ha ha, Hữu Hữu bị chọc cho cười ha ha, Mộ Dịch Thần là trâu đen nhỏ, Mộ Dịch Thần trực tiếp tức sạm mặt lại, cái gì mà trâu đen, anh không phải, anh rõ ràng rất trắng, ai nói màu da của anh, em nói sức của anh, giống như trâu đen. Hữu Hữu ở một bên nhà rãnh, Mộ Dịch Thần vô lực trừng mắt liếc một cái, cậu cảm giác sắp mình thương tích đầy mình rồi, trâu đen xấu quá, tại sao phải ví von cậu thành trâu đen, trong lòng Mộ Dịch Thần dễ bị tổn thương, Tần Chu không nhịn được, cười ha ha, biểu thị hai đứa bé này thật sự là quá thú vị, nhất là Hữu Hữu, tiểu yêu tinh, Vân Thi Thi bất đắc dĩ nói, Hữu Hữu. Con ỷ là mình thông minh khi dễ Tiểu Dịch Thần. Đừng tưởng rằng chính mình nhanh mồm nhanh miệng là có thể khi dễ anh trai. Mộ Dịch Thần càng bi thương, ôm ngực, bất lực nhìn Vân Thi Thi. Lời này của mẹ là ám chỉ nó ngốc sao? Cảm giác tim lại bị đâm một dao. Tiểu Dịch Thần ôm lấy tim, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Vân Thi Thi. Cô nói chưa dứt lời, đã cảm giác máu me đầm đìa. Vân Thi Thi cũng ý thức được giống như lời rất tàn khốc. Bận rộn lo lắng xin lỗi. Tiểu Dịch Thần, xin lỗi, mẹ không có ý kia. Chỉ là, để Hữu Hữu không khi dễ con nữa. Mẹ khi dễ người, Tiểu Dịch Thần không để ý tới mẹ. Mộ Dịch Thần nước mắt lưng tròng đứng ở một bên. Níu lấy ống tay áo. Một bộ khóc không ra nước mắt. Vân Thi Thi trông thấy tim liền mềm nhũn. Cô đi nhanh tới, ôm Mộ Dịch Thần vào trong ngực dỗ. Mẹ sai rồi, Tiểu Dịch Thần đừng tức giận. Nếu không mẹ lên máy bay sẽ không yên tâm. Mẹ hôn thì sẽ tha thứ. Mộ Dịch Thần chu mỏ nói. Hữu Hữu ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này, học được rất nhanh, học được công lực nũng nịu cậu vẫn lấy làm kiêu ngạo. Một chiêu này là chiêu cậu thường dùng. Dùng trên người mẹ lúc nào cũng được. Lại bị anh học lén, chỉ thấy Vân Thi Thi bưng lấy khuôn mặt nhỏ của Tiểu Dịch Thần. Nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt, vội vàng nói xin lỗi. Tiểu Dịch Thần, tha thứ cho mẹ, ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về được không? Vâng, vậy nhất định mẹ phải nâng cúp trở về nhé. Tiểu Dịch Thần cổ động cô. Vân Thi Thi gật đầu, nhất thời thỏa thuê mãn nguyện. Được, mẹ nhất định nỗ lực. Mang cúp trở về, trên đường, Vân Thi Thi lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Giao thông chen chúc, đầy tai đều là tiếng còi nôn nóng bất an. Píp píp, làm cho tâm người ta phiền. Giao thông thành thị giống như vô cùng hỗn loạn. Rõ ràng là giữa trưa, lại khiến người tâm phiền ý loạn. Tần Chu ngồi ở một bên, nói chuyện phiếm với đám bạn trong WeChat. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, nói vài câu với cô. Bầu không khí bình tĩnh. Trong lòng Vân Thi Thi có chút bất an như cũ. Phụ nữ, tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, thường thường dễ dàng nghĩ rất nhiều. Giác quan thứ 6 nói cho cô, Mộ Nhã chết thất hẹn, nhất định là có chuyện gì. Mấu chốt là, nếu là có chuyện gì làm trễ nãi, chí ít cũng nên nói một tiếng với cô. Không chuẩn bị báo cáo, chí ít cô lên máy bay. Một cuộc điện thoại dặn dò, không nên thiếu, cách chương.